Muốn làm gì thì làm cái đó. Đặc biệt có thể tam thê bảy thiếp. Thực khiến người ta mê say. Được, cứ quyết định thế đi. Cách chương.